Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669. Tô Thu Quỳnh, em nói xem, sao em lại không nhìn ra được điểm tốt của anh chứ? Rốt cuộc anh có chỗ nào thua kém tên khốn nạn chiến thất đó? Nhưng Tô Thu Quỳnh, cho dù bây giờ em không nhìn thấy được điểm tốt của anh cũng không có nghĩa là anh không tốt. Tô Thu Quỳnh, hãy cho anh một chút thời gian, để em từ từ nhìn thấy điểm tốt trên người anh. Có được không vậy? Tô Thu Quỳnh, anh không giống với chiến thất. Anh ta sẽ vì người phụ nữ khác mà làm tổn thương em. Nhưng mà Tô Thu Quỳnh, em là cả thế giới của anh. Lời thổ lộ của Lâm Tiêu khiến Tô Thu Quỳnh kinh ngạc. Cô không ngờ Lâm Tiêu lại coi trọng cô như vậy. Nhưng cho dù anh ta có coi trọng cô thế nào đi chăng nữa thì giữa hai người cũng không thể đến với nhau. Lâm Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi biết anh rất tốt. Nhưng tôi cũng không quên được chuyện không vui lúc ban đầu của chúng ta. Lâm Tiêu, tôi sẽ cố quên đi Chiến Mục Hàng và bắt đầu lại từ đầu với một người đàn ông khác. Nhưng người đàn ông đó sẽ không phải là anh. Sau khi nghe những lời nói này của Tô Thu Quỳnh, Lâm Tiêu thật sự hận không thể đập chết mình. Nếu như anh ta biết việc mình bắt nạt Tô Thu Quỳnh hai lần đầu khiến bản thân bị mất cơ hội yêu đương với Tô Thu Quỳnh thì cho dù đánh chết anh ta thì anh ta cũng không dám làm gì Tô Thu Quỳnh. Nhưng cho dù Tô Thu Quỳnh có loại bỏ anh khỏi danh sách những người có thể yêu đương trong tương lai thì Lâm Tiêu anh cũng sẽ không đồng ý. Tô Thu Quỳnh, anh thừa nhận là anh đã bắt nạt em. Anh xin lỗi em. Tô Thu Quỳnh, hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em. Đừng vứt bỏ anh nhanh như vậy. Được không? Người xưa cũng đã nói. Biết sai thì có thể sửa. Lấy việc tốt để bù đắp lại chuyện xấu mà mình đã làm. Anh phạm sai lầm. Em phải cho anh một cơ hội sửa chữa mới phải chứ. Sợ Tô Thu Quỳnh không đồng ý, Lâm Tiêu lại tiếp tục lùi bước. Thôi bỏ đi, anh sẽ không ép buộc em. Tô Thu Quỳnh, vậy thì chúng ta xem nhau là bạn bè nhé. Em cũng đừng có áp lực. Cứ coi anh là bạn bè mà chung sống được không? Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Tiêu thực sự không muốn chỉ làm bạn với Tô Thu Quỳnh. Anh ta sử dụng chiến thuật đi đường vòng. Bạn bè cũng có thể là bạn trai. Làm bạn bè lâu thì sẽ trở nên khó có thể tách rời. Lâm Tiêu thầm nghĩ, để có được Tô Thu Quỳnh thì cần phải thực hiện theo một kế hoạch. Tô Thu Quỳnh cảm thấy Lâm Tiêu đã nói đến tận đây rồi. Nếu như cô còn lấy cớ từ chối thì cũng hơi quá đáng. Tô Thu Quỳnh hờ hững nhìn lướt qua Lâm Tiêu một cái. Được, chỉ là bạn bè. Lâm Tiêu cười đến ngây dại. Cái danh bạn bè này thật đúng là dễ sử dụng. Cuối cùng anh ta cũng có thể thể hiện năng lực của mình rồi. Cửa hàng đồ cưới mà Tô Thu Quỳnh đến là một thương hiệu cao cấp của Pháp Rose. Cô không ngờ rằng một thương hiệu cao cấp như Rose lại mời một người mới ít danh tiếng như cô làm người phát ngôn. Theo như Tôn Lệ nói thì sau khi Tô Thu Quỳnh cô giúp cô thu âm bài hát, ông chủ của Rose đã vô tình nghe được bài Nhất Niệm, và bị hấp dẫn sâu sắc bởi giọng hát của cô. Vậy nên ông ta đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn mời cô làm người phát ngôn. Để hiệu quả tuyên truyền đạt mức nhất còn bảo cô thu âm một đoạn quảng cáo âm nhạc để quảng bá về Rose. Cơ hội tốt như vậy, Tô Thu Quỳnh đương nhiên phải cố gắng nắm bắt. Cô thích ca hát, trước kia cô lo lắng chuyện mình từng ngồi tù sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cô trong giới giải trí. Nhưng cô không làm gì sai. Chẳng lẽ chỉ vì bị An Tình hãm hại mà cô phải co rúm cả đời sao? Thời gian thử đồ đã hẹn là 2 giờ chiều. Tô Thu Quỳnh vì muốn tạo ấn tượng tốt với nhãn hàng nên đến trước giờ hẹn. Chỉ là cô làm sao cũng không ngờ tới lại gặp An Tình với Chiến Mục Hàng ở cửa hàng váy cưới này, cách chương.